Ta thực sự siêu hung. Chương 272, ta chinh phục Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm gương mặt bình tĩnh nhìn xem hắn nhóm nói một câu. Đồng thời đem không dám nhìn thẳng cái này đoàn người phóng xuất ra uy áp Chu Tiểu Ngư nhẹ nhẹ ôm vào trong ngực. Các hạ đến tột cùng là ai? Vì sao muốn vô cớ cùng chúng ta Thiên Môn là địch? Một người trong đó lưu tại dâu quay nón nam tử thô lỗ chừng lấy chuông đồng lớn con mắt phẫn nộ quát. Lúc trước các ngươi người giết ta thời điểm, cho dù là chết đều không có để ta biết rõ lai lịch của bọn hắn. Thuần tâm là muốn cho ta chết không nhắm mắt. Đáng tiếc, người nhóm Thiên Môn tính sai. Nếu như năm đó người nhóm phái thêm ra một người, có lẽ hôm nay liền không có ta tồn tại. Hạ Phàm ngữ khí đạm mạc nói, có dũng khí cuồng đồ, chịu chết đi. Nam tử thô lỗ hai mắt chừng một cái, giây lát ở giữa liền xuất hiện tại Hạ Phàm trước mặt. Nồi đất lớn quyền đầu hướng thẳng đến Hạ Phàm trên đầu đập tới. Quá nhỏ, Hạ Phàm hời hợt duỗi ra một ngón tay ngăn trở đối phương quyền đầu. Không chờ đối phương làm ra động tác kế tiếp, nam tử thô lỗ đột nhiên biểu lộ thống khổ che lấy trái tim của mình bạch bạch bạch lui lại ra. Đôi mắt bên trong toát ra vẻ không thể tin. Chợt liền ngã trên mặt đất không tiếng thở nữa. Giải quyết từng người một quá phiền phức. Người nhóm, làm tốt chết chuẩn bị sao? Hạ Phàm chậm rãi hướng phía hắn nhóm mở ra một cái tay. Cuồng vọng, xuất thủ, giết, lời còn chưa dứt. Vô số cầm trong tay lợi khí hoặc là tay không tấc sắt người đều bỗng nhiên hướng phía Hạ Phàm phát khởi công kích. Ai ngờ Hạ Phàm mở ra nhẹ tay nhẹ một nắm. Sau một khắc, không ít đằng không đánh tới người đều giống như sùi cảo ngã xuống đất. Đến mức những người khác toàn bộ đều hai mắt nổi lên giống như xếp chồng người đồng dạng té trên mặt đất. Chồng chất lít nha lít nhít thật dày nhất tầng. Có lẽ là ngại những người này quá chướng mắt. Chỉ gặp Hạ Phàm vung tay áo một nhóm. Chớp mắt liền thanh không trước mắt tất cả mọi người. Cái này là võ công gì chiêu số? Hiện nay, duy nhất có thể đứng ở Hạ Phàm trước mặt chỉ có trước sơn môn bảy vị đại tông sư. Mà hắn nhóm nhất cái tay che tim. Mặt đều hiện lên ra kinh dị chi sắc. Cái này không phải võ công, mà là một loại thiên địa nguyên khí vận dụng thôi. Đáng tiếc người nhóm cấp độ này người là không hội hiểu. Hạ Phàm thu tay về. Ánh mắt không hề bận tâm mà nhìn xem hắn nhóm. Thiên địa nguyên khí. Hẳn là, bên trong có một người bất khả tư nghị kêu lên miệng. Không sai, cái này là thiên nhân cảnh mới có thể sử dụng một loại kỹ xảo. Nói đến còn muốn cảm tạ ngươi nhóm những năm này không ngừng chữa trị căn nguyên. Từ đó làm cho phiến thiên địa này nguyên khí cũng dần dần bắt đầu khôi phục. Để ta dễ dàng hơn mượn nhờ thiên địa nguyên khí. Cho nên, người nhóm có thể chết rồi. Nói xong, Hạ Phàm liền lại lần nữa dắt Chu Tiểu Ngư một bước đi hướng đối phương. Mà trước sơn môn bảy vị đại tông sư sắc mặt cùng nhau một bên. Bởi vì, hắn nhóm cảm giác thân thể giống như đưa thân vào một cái vũng bùn bên trong. Mặc cho hắn nhóm dãy dụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Cách ta càng gần, ta có thể trưởng khống thiên địa nguyên khí liền càng dồi dào. Hạ Phàm vừa đi vừa nói. Bởi vậy, trong vòng ba trượng, có ta vô địch, bành bành bành. Khi bọn hắn chính thức đi vào Hạ Phàm trong vòng ba trượng thời điểm, lẫn nhau nơi tim đều sôi nổi phát ra một thân trầm đục. Trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi liền toàn thân tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đây chính là Thiên Môn tổng bộ sao? Nhìn đều xấu hổ, đi vào sơn môn, phóng nhãn quá khứ chính là một cái to lớn trống trải quảng trường. Mà quảng trường mặt đất đều làm nền lấy trắng noãn phiến đá. Phía trước có một tòa to lớn đại điện. Trên đại điện bảng hiệu bên trên viết lấy ba chữ to. Thanh Vũ Điện, hắn lên núi, bến tàu chỗ, Đỗ Phong đứng tại một mảnh ngổn ngang lộn xộn thi thể trước. Ánh mắt ngơ ngác nhìn qua nơi xa sơn lâm lẩm bẩm nói. Hắn nhóm đều chết sao? Một bên, Đậu Hồng Anh nhìn xem đầy dãy bừa bộn tràng diện thấp giọng nói. Không có, chỉ có một phần nhỏ người chết rồi. Có thể không chết sau khi tỉnh lại cũng đã là cái phế nhân. Đỗ Phong di chuyển lấy bước chân đi đến một cái để Trần Hán Tử bên người. Bất ngờ phát hiện đối phương chỗ mi tâm có một cái dần dần ngưng kết huyết động. Ta còn tưởng rằng hắn giết tất cả mọi người. Đậu Hồng Anh cố nén sợ hãi trong lòng nói. Đây mới là chúng ta là cảm thấy may mắn địa phương. Chí ít, hắn không phải một cái lạm sát người. Đỗ Phong trầm mặc chốc lát nói. Nếu không, hắn không hội lưu lại những này người sống. Có thể không có võ công. Hắn nhóm cùng chết lại có gì khác? Đậu Hồng Anh khẽ thở dài. Tội chết có thể miễn. Tội sống khó thể tha đi. Đỗ Phong xúc động nói. Chúng ta cần cùng lên núi sao? Đậu Hồng Anh mặt lộ vẻ do dự nói. Người trên thuyền đều sắp xếp cẩn thận sao? Đỗ Phong cũng không quay đầu lại nói. Ta đã bàn giao hắn nhóm tạm thời lưu tại khoang tàu không thể ra ngoài. Đậu Hồng Anh vội vàng nói. Vậy chúng ta đi. Đỗ Phong lúc này liền không chút do dự hướng sơn bên trong phóng ra bước chân. Pháp trận còn không có kích hoạt sao? Hậu sơn, trải qua thời gian dài thiên môn cấm địa. Một cái thanh âm khàn khàn nôn nóng vô cùng thúc giục nói. Hồi bẩm đại tôn, pháp trận giống như xảy ra vấn đề gì? Mặc cho đệ tử như thế nào loay hoay đều không có phản ứng. Một cái tuổi trẻ thanh âm vô cùng hoảng sợ nói. Phế vật, cho lão phu lăn đi. À, lúc này, thông hướng hậu sơn thạch đảo trước. Một đường thông suốt đi xuống hạ phàm dừng bước. Bởi vì, thạch đảo tiền chạm một cái che mặt cao gầy nữ nhân. Quả nhiên là ngươi. Hạ phàm ánh mắt ôn nhu mà nhìn trước mắt nữ nhân nói khẽ. Công tử, nô gia liền biết ngươi không hội chết. Nữ nhân chậm rãi đưa tay lấy xuống trên mặt khăn che mặt. Lộ ra một trương thành thục lãnh diễm mỹ lệ gương mặt. Cặp kia óng ánh sáng long lanh trong con ngươi đều lưu chuyển ra từng tia mông lung. Lãnh yên, đã lâu không gặp, hạ phàm nhìn xem cái này trương quen thuộc gương mặt nhẫn không ra thở dài nói. Đúng vậy, 16 năm không thấy. Lãnh yên lập tức tiếu yếp như hoa nói. Đáng tiếc, bây giờ lại không phải ôn chuyện thời gian. Còn có một cái cá lọt lưới. Hạ phàm một lần nữa di chuyển bước chân. Công tử đều có thể yên tâm. Hắn đi không được. Lãnh yên tiếu dung như cũ nói. Bởi vì nô gia trước đó thừa dịp chỗ không người lặng lẽ phá hư trên tòa đảo này trận pháp truyền tống trận nhãn. Có thể chữa trị sao? Hạ phàm hững hờ nói. Có thể. Có thể ít nhất đều nửa ngày thời gian mới có thể chữa trị hoàn thành. Mà thời gian này đối với công tử đã đầy đủ. Lãnh yên ôn nhu nói. Giúp ta hảo hảo coi chừng một lần nàng. Hắn muốn lựa chọn những phương thức khác chạy trốn. Hạ phàm chợt run lên một cái lông mày. Nắm Chu Tiểu Ngư giao cho lãnh yên trong tay. Dứt lời. Hắn liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tỉ tỉ. Người chính là Yên Vũ lâu lâu chủ. A sinh thúc nguyên lai cố nhân không? Làm hạ phàm rời đi sau. Chu Tiểu Ngư cẩn thận từng ly từng tí nhìn trước mắt phong thái yểu điệu nữ nhân lấy dũng khí hỏi một câu. A sinh thúc sao? Ha ha, đúng thế. Lãnh yên tiếu dung ôn nhu nhẹ vỗ về Chu Tiểu Ngư đầu nói. Tỉ tỉ. Cái kia ngươi có thể cùng ta nói một chút trước đây A sinh thúc là hạng người gì sao? Chu Tiểu Ngư khẽ cắn bờ môi nói. Đương nhiên, lãnh yên dứt khoát nói. Mặt cũng không khỏi lộ ra hoài niệm thần sắc. Tất cả những thứ này, đều từ rất lâu trước đây nói lên. Bờ biển vách núi chỗ, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Hắn nhìn lại phương xa sơn lâm, cắn răng nghiến lợi thấp giọng tự nhủ. Chết, chết, chết, lúc nào trên đời này vậy mà xuất hiện tân thiên nhân cảnh cường giả? Lúc nào trong môn trêu chọc kinh khủng như vậy địch nhân? Không được, ta nhất định muốn còn sống. Nhất định muốn đem cái này tin tức truyền trở về. làm bóng người đang chuẩn bị nhảy xuống biển rời đi lúc. Một cái lộ ra nghiền ngẫm thanh âm ở bên tai vang lên. Tiên sinh, tự sát sao? Cần hỗ trợ sao? Nghe thấy lời ấy, bóng người lập tức dọa đến vong hồn đại mạo. Ba, một cái tay, lặng yên đập vào bả vai của đối phương làm hắn rốt cuộc không thể động đậy. Không cần cảm ơn, ngay sau đó, cái tay kia nhẹ nhẹ đẩy về phía trước. Bóng người giây lát ở giữa rơi về phía bên dưới vách núi phương mặt biển. Một cái sóng biển bao trùm tới liền rốt cuộc không nhìn thấy nhân ảnh của đối phương. Đây chỉ là một bắt đầu. Hết thảy đều còn xa xa không có kết thúc đâu. Hạ Phàm chắp tay đứng tại vách núi chỗ. Cảm thụ được đối diện quét đến gió biển. Ánh mắt trông về phía xa lấy vô tận phương xa. Khóe miệng cũng không khỏi hướng lên câu lên. Cái này một ngày, hắn chờ 16 năm. Bất kể hắn nhóm chạy trốn tới địa phương nào, hắn đều hội một đường chém tận giết tuyệt. 16 năm thời gian, đã đầy đủ để hắn có không sợ hãi lực lượng. Lần này, dù là thiên nhân hàng thế, hắn đều bắt lấy đối phương bảo truy. Mà hắn hiện tại chính là muốn nhấn lấy địch nhân mặt một đường nghiền ép lên đi cách chương.